Câu hỏi thứ hai, năm rồi con có đi chùa vài chú xứ ở Châu Đốc. Con có vài có phái nếu trúng số con cúng trả lễ. Vài tháng sau con trúng số và đến nay gần một năm con không được. Nay con muốn cúng trả lễ chùa Bà Chú Xứ tại cầu Tân Thuận, Vũng Nhà Bè có được không? Thì cái điều này chỉ hỏi Bà Chú Xứ. Chứ tôi đâu phải Bà Chú Xứ hỏi tôi.